Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ngã rẽ cuộc đời của tác giả Khánh An. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nước mắt tôi rơi ướt đầy cả gương mặt, tim tôi đau đến nỗi như có ai đó đang dùng dao cắt vào đó vậy. Là người lớn trong nhà, bà ấy không nói giúp tôi mà lại còn thêm dầu vào lửa, nói với giọng đầy châm chọc nữa. Thế bây giờ con đã hiểu lý do vì sao dì phản đối chuyện con kết hôn chưa? Lúc đó con làm sao hiểu được cảm giác của dì cơ chứ? Vì con có mắt mà như mù. Giờ con hối hận vẫn còn kịp đấy, Bình à. Ý của dì là... Đúng vậy, con hãy cứ suy nghĩ và quyết định đi. Dì và gái Hoa sẽ ủng hộ con, vì cả nhà này chẳng ai thích vợ của con cả. Câu nói ấy khiến cả nhà im lặng, trong đó có cả tôi. Thì ra đây chính là hậu quả của việc kết hôn mà không được nhà chồng chấp nhận. Nó đáng sợ như thế này sao? Tôi khẽ bật cười ở trong lòng, cứ tưởng như cuộc đời mình đã chọn đúng người để trao thân, nhưng thật ra lại dẫm phải bãi phân đầy mùi thối nát. Bình thấy tôi cười như thế thì liền đưa tay nắm lấy tay tôi, rồi kéo mạnh đi lên phòng. Anh thủng thừng đẩy ngã tôi xuống nền gạch lạnh lẽo rồi nói: Đứng dậy, anh Bình. Tôi bảo cô đứng dậy, nhanh. Tôi nhìn anh, nhìn cái gương mặt đầy biểu cảm của sự tức giận và đằng đằng sát khí ấy, thì cảm giác run sợ càng kéo đến. Tại sao anh lại có thể thay đổi chỉ trong vòng 3 ngày như thế chứ? Tôi không dám cãi lời anh, nên lò mò đứng dậy thì liền bị anh đưa tay tát thẳng vào mặt, khiến tôi lảo đảo rồi lại ngã thêm một lần nữa. Mông chạm xuống mặt đất kéo theo cơn đau, khiến tôi khẽ nhăn mặt. Anh nhìn tôi gương mặt không cảm xúc, rồi lạnh lùng cất giọng nói tiếp: Đứng dậy. Những thứ bây giờ đang diễn ra đối với tôi cứ như một cơn ác mộng giữa ban ngày vậy. Sức mạnh của đàn ông anh tát tôi rất nhiều đến nỗi khóe miệng cũng chảy máu, nhưng anh vẫn không dừng tay lại. Anh cứ tát rồi bắt tôi đứng dậy liên tục, đến khi tôi không còn sức để chịu đựng được nữa thì mới nuốt đắng vào trong mà nhìn anh yếu ớt nói: Hãy tha cho tôi đi, nếu không còn thương tôi nữa thì xin anh hãy tha cho tôi đi Bình. Cô nghĩ tôi dễ dàng buông tha cho cô sao? Gia đình tôi đã mất danh dự vì cưới phải con khốn mồ côi mà không biết điều như cô đấy, hiểu chưa? Anh ghét tôi, anh hành hạ tôi như thế này để làm gì? Thay vì phải nhìn mặt nhau hàng ngày thì xin anh hãy ly hôn tôi đi. Ly hôn? Mới chỉ gặp lại người đàn ông đó thôi mà cô đã nghĩ đến chuyện ly hôn tôi rồi à? Cô hay thật đấy Phương. Không vì ai cả, chỉ là tôi thấy bản thân mình đã nhìn nhầm anh mà thôi. Giải thoát cho nhau, đó chính là lựa chọn tốt nhất ngay bây giờ. Anh có biết không? Bình nghe tôi nói thế không trả lời lại, mà liền từ từ ngồi xuống trước mặt tôi. Anh đưa tay lên bóp chặt lấy miệng tôi, rồi lại gằn từng tiếng nói: Nằm mơ đi, tôi không dễ dàng gì mà buông tha cho cô đâu. Mau cởi đồ ra. Vừa nói anh ta vừa xé toang chiếc áo trên người tôi. Bàn tay thô bạo của anh cứ thế mà kéo lê tôi lên giường, rồi thực hiện dục vọng của mình. Ngay từ nhỏ tôi đã ám ảnh vì lần cưỡng hiếp tập thể ấy, và bây giờ cũng chẳng khác gì. Nhìn ánh mắt của anh, gương mặt và hành động của anh còn hơn cả những gì tôi đã trải qua. Anh mạnh bạo ra vào không thèm nhìn đến cảm xúc của tôi là gì. Dù cả hai là vợ chồng với nhau, nhưng cái hành động anh đang làm nó giống như đang tra khảo tình dục và tinh thần của tôi vậy. Tôi nằm im như một khúc gỗ, ánh mắt ngước nhìn lên trần nhà mà trong lòng không khỏi sợ hãi bởi những gì người đàn ông này mang đến cho tôi. Đang lúc cao trào thì đột nhiên lúc này tiếng gõ cửa phòng vang lên. Anh ta thấy vậy thì vọng ra hỏi: Ai vậy? Là gì đây? Con mau xuống nhà đi, dì có chuyện cần nói với con này. Con xuống ngay. Anh ta nghe thấy bà ấy gọi như thế thì liền dừng các động tác lại, rồi bước xuống khỏi người tôi, rồi thẳng tay ném chiếc gối vào mặt tôi, rồi lạnh lùng nói: Cô chỉ có thể là nơi để tôi xả mỗi khi cần mà thôi. Liệu hồn đấy. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, kèm theo nụ cười chua chát. Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc trái tim tôi như vụn vỡ. Tôi nhớ lại những ngày chưa kết hôn với anh. Phú đã khuyên nhủ tôi rất nhiều, nhưng tôi lại bỏ ngoài tai vì cứ nghĩ rằng vì yêu nên chắc chắn anh sẽ không quan trọng điều đó. Nhưng có lẽ là tôi đã nhầm. Tôi đã thật sự nhìn nhầm con người như anh. Anh không xứng đáng là người, vì chẳng có ai hành xử với vợ của mình như vậy cả. Bạo hành từ tinh thần lẫn tình dục là điều khiến tôi ám ảnh nhất trong cuộc đời này, nhưng nó lại một lần diễn ra đối với tôi ở thực tại. Xin anh hãy giải thoát cho tôi đi Bình. Tôi ngồi bó gối nghẹn giọng khóc cũng chẳng thành lời nữa. Tôi thật sự đã thất bại trong chính cuộc hôn nhân của mình vì tai nạn trong quá khứ. Tôi nhốt mình ở trong phòng và suy nghĩ đến những điều tiêu cực. Có lẽ nỗi ám ảnh trong quá khứ lại một lần nữa khiến tôi muốn tìm đến cái chết chăng? Mặc đồ vào, tôi đứng nhìn ra ngoài ban công ngắm bầu trời cao kia. Tôi ước rằng mình có thể là một ngôi sao ở trên đó, chứ không phải là một con người suốt ngày chịu đầy những tổn thương như thế này. Đột nhiên lúc này cánh cửa mở ra, tôi nghe thấy giọng nói của bà ta vang lên từ phía sau lưng mình, nên liền quay mặt lại. Định tự tử à? Tôi cũng không ngờ rằng cô yếu đến vậy. Tôi vẫn còn chưa ra tay gì mà cô đã trở thành kẻ thua cuộc rồi sao? Bà muốn gì? Nhanh chóng rời khỏi đây. Đó là điều mà tất cả thành viên trong nhà này đều mong muốn. Vậy thì bà làm ơn hãy bảo anh ta buông tha cho tôi đi. Buông tha? Việc đó chỉ còn là thời gian thôi. Tôi ghê tởm căn nhà này. Tôi ghê tởm tất cả các người, nhất là bà đấy, bà có biết không hả? Thế thì cô làm được gì chúng tôi? Một đứa mồ côi cha mẹ, một đứa mất trinh, một đứa nghèo khố rách áo ôm như cô, thì nghĩ cô có quyền gì mà ghê tởm người khác đây hả? Bà ấy thấy mình đã chọc tức được tôi rồi, nên liền bật cười thật lớn như người chiến thắng vậy. Hai tay tôi siết chặt thành quyền, và tiếc rằng không thể đến đấm vào mặt bà ấy ngay lúc này được. Bà nhìn tôi ánh mắt đầy khiêu khích, rồi thả lên giường mớ quần lót của anh và nói: Bình bỏ quên ở phòng tôi, cất đi nhé. Nói thế rồi bà ấy cũng quay lưng rời đi. Tôi nhìn số quần ở trên giường bà ấy vừa để thì liền bật cười thật lớn. Thì ra đây không phải là mơ, mà đó chính là sự thật. Cứ ngỡ chỉ có trong phim, nhưng lại diễn ra trong cuộc đời tôi như thế này sao? Mẹ kế, con chồng, cuộc đời này đúng là hài thật sự nhỉ. Tôi bật cười đến nỗi rơi cả nước mắt vì chuyện tình này, và cũng bật cười cho số phận đáng thương của mình. Một tháng sau, tôi cứ thế mà nhịn nhục và sống trong căn nhà này. Với tư cách là gì thì ngay bản thân tôi cũng không thể biết được. Hàng ngày tôi phải dọn dẹp nhà cùng với cô giúp việc. Tôi đến thì bị anh ta mang mình ra để xả những cơn dục vọng của bản thân. Phút chốc tôi từ một cô gái vừa vực dậy được tinh thần thép thì một lần nữa rơi vào trạng thái trầm cảm. Hôm đấy đang lúc cả nhà ăn cơm thì đột nhiên cơn buồn nôn lại kéo đến. Tôi vội vã chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo. Đến khi bụng chẳng còn gì thì mới quay trở ra. Nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của tôi thì con Hoa liền nhìn sang bà ấy rồi hỏi nhỏ: Chẳng lẽ chị ta có thai sao gì? Không thể được, Bình bảo là nó không đụng đến cô ta rồi còn gì. Sao dì biết? Anh Bình nói với dì như thế sao? Xịt. Lời của hai người đó nói không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng đủ để tất cả mọi người ở đây nghe thấy được. Lúc này tôi khẽ liếc nhìn sang Bình thì liền thấy vẻ mặt tức giận của anh đang hiện rõ. Anh buông mạnh đôi đũa xuống bàn, tạo nên một âm thanh lớn rồi chửi thề: Mẹ kiếp! Không nói không rằng, anh ta liền đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Bà thấy thế thì liền cau mày, không hiểu tại sao anh ta lại phản ứng như vậy nữa. Lúc này ba mới nhìn sang tôi hỏi: Con có thai à? Dạ, con cũng không biết nữa ạ. Chắc là bệnh đau bao tử của con lại tái phát thôi ba. Con cũng bị đau bao tử à? Dạ, lúc trước con từng bị ạ. Vậy thì chắc không phải có thai đâu. Nhưng mà để biết chính xác thì lát nữa phiền cô giúp việc mua cho con bé que thử thai nhé, để xem là bị cái nào. Cô giúp việc từ trong bếp nghe ba nói thế thì liền đáp lời ngay. Vâng ông chủ, để tôi mua cho cô Phương thử ạ. Ừ. Chuyện tôi vừa nôn cũng là tâm điểm của vấn đề. Tôi thật sự không biết mình bị làm sao nữa. Thời gian sống ở đây tôi như một nhà tù bị giam lỏng, không thể ra ngoài được, cũng chẳng có biện pháp nào phòng ngừa sau mỗi lần quan hệ với anh ta. Nên việc nôn hôm nay thật sự khiến tôi thấy bất an lắm. Lời của ba đã nói như vậy rồi, nên bà ấy cũng chẳng dám cãi lại được nữa, mà chỉ đưa mắt nhìn tôi, rồi lườm như cảnh cáo mà thôi. Ăn xong thì tất cả mọi người cũng bắt đầu đi làm công việc của mình. Lúc tôi mang đồ lên phòng để xếp gọn vào tủ, thì liền bị Bình siết chặt lấy tay lại, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đay nghiến nói. Nói đi, cô có thai với thằng đó có đúng không? Thằng nào, anh bị điên rồi à Bình? Vậy thì tại sao cô lại nôn hả? Tôi không biết, từ lúc cưới anh về tôi có được ra ngoài sao? Tôi có được đối đãi tử tế như một con người sao? Nếu như tôi có thai thật thì cũng chỉ là do anh gây ra mà thôi. Anh cưỡng hiếp tôi, anh tra tấn tôi mỗi đêm, thì người hỏi câu đó không phải là anh mà là tôi đó, anh có biết không hả? Cô dám chà chéo với tôi à? Lời của anh ta vừa dứt cũng là lúc tôi vừa nhận được cái tát giáng trời từ anh. Có lẽ tôi đã quá quen thuộc với việc bị anh đánh mỗi ngày, nếu như không làm anh vừa ý. Tôi nói sự thật cũng bị đánh, tôi chả treo cũng bị đánh. Thậm chí khi quan hệ với anh tôi cũng bị đánh không thương tiếc. Thì bây giờ cái tát này có là gì đâu chứ. Tôi không còn khóc nữa mà nhìn thẳng vào mắt anh và nói. Nếu tôi có thai thì sao, và không có thai thì sao? Anh định tính như thế nào? Bao giờ anh mới chịu ly hôn và buông tha cho tôi đây hả? Bỏ. Cẩm Thú, ngay cả khi biết nó là con của anh thì anh cũng sẽ quyết định bỏ nó sao? Đúng vậy, tôi sẽ không bao giờ có con với loại người hư thân mất nết như cô. Nghe rõ chưa? Vậy thì mỗi tối anh đừng động vào tôi. Vậy thì anh hãy ngăn cái dục vọng của mình lại và đừng chút lên người của tôi nữa. Nếu như tôi có thai thật thì tôi chắc chắn sẽ hận anh đến suốt cuộc đời này. Vì những lời anh vừa nói và thời gian qua, anh đã đối xử với tôi như một con thú đấy. Anh rõ chưa? Cô... Tôi không thèm đôi co với anh ta nữa, mà vứt đồ xuống giường rồi bỏ đi ra ngoài, đóng mạnh cửa phòng lại. Tôi chán ghét gương mặt của anh ta. Suy nghĩ trong tôi bây giờ chỉ có ghét bỏ và hận với những gì mà anh đã làm với tôi mà thôi. Nghĩ đến chuyện lúc sáng mình nôn, tôi cũng cảm thấy lo lắng lắm. Quả thật là tôi không biết rằng mình đang bị cái gì nữa. Mấy hôm nay thấy cơ thể cũng có phần lạ lẫm, nhưng vì nghĩ anh ta hành mình nên mới thế, nên tôi cũng chẳng để tâm gì hơn. Đúng lúc tôi vừa đi xuống dưới nhà thì cô giúp việc liền kéo tay tôi đến một góc khuất, rồi nhìn xung quanh một lượt mới dám cất giọng hỏi tôi. Cô có bầu thật sao cô Phương? Con cũng không rảnh nữa, nhưng chắc là không phải đâu ạ. Nếu như mà có thai thật thì cô nhất định phải cẩn thận nha. Tôi lo lắng cho cô lắm đó. Sao vậy ạ? Thì cô cũng biết cái nhà này rồi đó, nhất định phải cẩn thận. Bây giờ tôi ra ngoài mua que thử thai cho cô. Cô giúp tôi canh nồi canh bổ cho bà chủ nha. Dạ. Thật ra tôi cũng đang lo lắng việc mình có thai. Cũng không chắc, nhưng cô giúp việc đã nhận lệnh của ba chồng rồi, nên cô ấy phải đi mua cho tôi là điều hiển nhiên, không thể không làm được. Lúc này đột nhiên tiếng la hét vang lên, khiến tôi và cô giúp việc đều giật mình mà nhìn theo tiếng phát ra âm thanh ấy. Tôi thấy Hòa đang đi xuống, trên tay cầm theo chiếc hộp gì đó. Khi đến nơi thì liền ném mạnh vào mặt tôi rồi nói lớn. Đồ ăn cắp, có phải chị đã ăn cắp chiếc nhẫn kim cương của tôi không hả? Cô đang làm cái gì vậy? Đồ của cô sao tôi lại phải lấy chứ? Vì nghèo đó, vì chị tham nên mới lấy chiếc nhẫn đắt tiền của tôi có đúng không hả? Tôi không lấy, cô đừng có đổ thừa cho tôi. Chị không lấy thì ai lấy đây hả? Tôi bị mất. Cô giúp việc làm ở đây lâu năm, cô ấy không thể lấy được. Người duy nhất có lòng tham trong căn nhà này chỉ có chị thôi, đúng không? Này Hoa, tôi đã bảo mình không lấy, không lấy là không lấy, cô rõ chưa? Một khi mình đã không làm nhưng lại bị vu khống khiến tôi tức giận lắm. Rõ ràng là cô ta đã bỏ ở đâu đó rồi bây giờ lại đổ thừa cho tôi lấy sao? Cô ta không chịu tin mà cứ làm ầm lên, khiến cho Bình ở trên phòng cũng đi xuống. Bà ấy từ trong phòng cũng bước ra, thấy có đông đủ người, cô ta liền giở trò nói, chị nói không lấy, vậy thì tôi sẽ đi kiểm tra, có hay không thì sau sẽ rõ thôi. Có chuyện gì thế? Vợ của anh lấy chiếc nhẫn kim cương của em rồi, anh tính sao đây? Sao mày lại biết cô ta lấy? Chẳng phải trong nhà chỉ có một mình cô ta là người lạ à? Chẳng lẽ em bị điên, mày làm mất chiếc nhẫn yêu quý của mình rồi đổ lỗi cho chị ta sao? Anh có điên không Bình? Bình nghe em gái của mình nói như vậy thì liền im lặng, anh ta đổ hết ánh mắt nhìn về phía tôi, rồi cũng thở dài một tiếng định lên tiếng nói gì đó, nhưng đã bị bà ấy chen ngang vào nói ngay rồi. Hòa đã nói như vậy rồi, thì hãy để cho nó kiểm tra đi, nếu trong sạch và ngay thẳng thì sợ gì cơ chứ? Đúng vậy, con không tin chị ta, nên khi kiểm tra rồi sẽ rõ thôi. Ừ, vậy thì đi kiểm tra đi. Đi gì? Vừa nói hai người bọn họ liền kéo nhau đi khiến tôi ngơ ngác. Bình đứng cạnh đó cũng chẳng thèm nói gì mà im lặng để họ nghi ngờ tôi như vậy. Tôi thấy thế thì liền đi nhanh theo họ. Cô giúp việc và anh ta lúc này thấy vậy mới đi theo lên phòng. Bình thường tôi rất kỹ tính nên phòng lúc nào cũng gọn gàng và sạch. Thế mà hai người đó lại lên gom hết đồ ném xuống đất để tìm kiếm chiếc nhẫn mà tôi chưa từng thấy. Sau một lúc tìm kiếm không được thì tôi mới cất giọng nói. Tôi đã bảo là không lấy, hai người có thể dừng tay lại được chưa? Đứng im đó, chưa đến lượt mày nói. Nhưng mà đây là phòng của tôi, anh Bình, anh nói gì đi chứ? Sao lại im lặng như vậy hả? Tôi vừa tức giận và cảm thấy mình bị xúc phạm nên liền quay sang nhìn anh ta. Ấy vậy mà người được gọi là chồng tôi lại đứng im lặng để nhìn hai người họ lục soát căn phòng trở nên hỗn loạn như thế. Đúng lúc tôi định lên tiếng thì đột nhiên tiếng của bà ấy lại vang lên. Tìm thấy rồi, có phải chiếc nhẫn của con không Hoa? Nghe thấy tiếng của bà ấy nói thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bà và chiếc nhẫn trên tay bà. Tôi thấy thế thì liền ngạc nhiên vì tại sao trong phòng của mình lại có chiếc nhẫn ấy cơ chứ? Đang lúc vẫn còn chưa kịp định hình lại thì một cú tát rất mạnh từ cô ta đến với gương mặt mình, kèm theo giọng nói chua chát vang lên. Này thì không lấy này, chị mạnh miệng lắm mà, bây giờ nhân chứng vật chứng đã có đủ rồi đấy, chị định giải thích như thế nào với tôi đây hả? Tôi không biết tại sao nó lại nằm ở đó chứ. Vì chị lấy đó, nó không tự nhiên mà chạy đến phòng của chị được. Tôi đã bảo chị tham lam, nghèo khó, bây giờ lại còn cái tính ăn cắp vặt đồ của người khác nữa à? Tôi không lấy, chắc chắn là ai đó đã bỏ nó vào phòng của tôi. Tôi cảm giác như chuyện này do bọn họ sắp đặt vậy. Rõ ràng là đến cả chiếc nhẫn tôi còn không biết, thì làm sao có thể lấy của cô ta được cơ chứ? Không để cho tôi giải thích, hai người họ đã lao vào rồi đánh tôi. Cô giúp việc có can ngăn, nhưng hai người họ vẫn hùng hồn đánh tôi, vì cho rằng tôi chính là người đã ăn cắp chiếc nhẫn ấy. Tôi ra sức chống trả, nhưng sức của hai người thì làm sao một mình tôi chống trả lại được cơ chứ? Bọn họ vừa đánh vừa chửi rủa tôi bằng những từ ngữ rất khó nghe. Thứ mồ côi lại còn không biết điều. Mày dám ăn cắp đồ của bà mày à? Để xem từ nay về sau mày còn dám nữa không hả? Chết đi, cho mày chết. Mặc cho tôi bị đánh nhưng Bình vẫn đứng im đó để nhìn. Còn Hòa thì đánh ở mặt, còn bà ấy thì đánh chủ yếu ở bụng, khiến tôi không thể nào trở tay kịp. Tôi đánh trả lại bọn họ nhưng dường như không còn đủ sức nữa. Lúc này tiếng của Bình cũng vang lên. Đủ rồi, mau dừng tay lại đi. Lời của anh vừa dứt thì bà ấy liền xô mạnh tôi một phát, va phải cạnh bàn rồi nói lớn. Đủ rồi Hoa, dạy cho nó bài học là đủ rồi. Dì hiền thế, không dạy chị ta thì mai mốt đồ trong nhà không cánh mà bay như chơi đó dì. Dù sao nó cũng là vợ của Bình, dì thấy vậy là được rồi. Họ đánh tôi cho thỏa cơn tức giận, rồi lại nói với cái giọng thương xót kia khiến tôi cảm thấy vừa uất ức vừa tức giận vô cùng. Lúc này bụng dưới của tôi cũng bắt đầu kéo đến cơn đau. Tôi khẽ đưa tay ôm lấy bụng của mình và nói, đau, bụng của tôi đau quá. Vừa hay lúc đó cô giúp việc ở bên cạnh nhìn xuống bụng của tôi rồi hét lớn. Là máu, cô Phương bị chảy máu rồi. Mau đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh đi cậu Bình. Nghe thấy tiếng hốt hoảng của cô giúp việc vang lên như thế, thì tôi mới đưa mắt nhìn xuống dưới chân của mình, thì thấy có máu đang chảy ra thật. Không chỉ cô ấy mà ngay lúc này tôi bỗng dưng chết lặng, không hiểu được tại sao mình lại chảy máu và bụng lại đau đến như vậy nữa. Bình thấy vậy thì liền bế bổng người tôi lên rồi chạy xuống dưới nhà. Ở phía sau tôi nghe thấy tiếng bà ấy nói: "Nó bị làm sao vậy? Sao lại chảy máu?" Bình im lặng không trả lời lại, còn tôi thì như chết lặng tại khoảnh khắc ấy mất rồi. Không biết là tai của tôi thính hay là tiếng của họ vang lên quá lớn, nhưng đủ khiến tôi nghe thấy được câu hỏi của con Hoa vang lên: "Ra máu như vậy liệu có xảy được không gì?" "Chắc có, hiếm ai ra máu mà giữ lại được lắm, con cứ yên tâm." "Vậy thì tốt, đỡ gánh nặng rồi. Đừng vội mừng, cứ chờ xem thế nào đã." Đến lúc đó thì Bình cũng mang tôi xuống dưới nhà rồi. Anh ta gấp gáp đặt tôi ngồi vào xe, rồi cũng nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Mắt tôi vẫn mở, nhưng mọi nhận thức và suy nghĩ trong đầu tôi bây giờ đã trở nên mờ ảo mất rồi. Khi tôi vào bệnh viện thay đồ và kiểm tra các kiểu, thì cũng được chuyển đến phòng hồi sức. Vì bác sĩ vào thuốc nên tôi đã ngủ quên ngay sau đó. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy anh ta ngồi bên cạnh mình rồi. Gương mặt thất thần, kèm theo đấy là những tiếng thở dài của anh ta cũng vang lên. Thấy tôi tỉnh dậy thì anh ta liền nói: "Cô thật sự đã có thai?" "Có thai, tôi có thai thật sao? Vậy đứa con của tôi?" "Đứa bé không sao, nhưng mà..." "Anh lại nghi ngờ tôi sao Bình?" "Tôi chưa từng làm chuyện gì sai và có lỗi với anh, ngoài vụ tai nạn năm xưa ấy. Tôi phải nói bao nhiêu lần, phải dùng cách nào để diễn tả thì anh mới tin những lời tôi nói là sự thật đây hả?" "Được rồi, cô đừng nói gì vào lúc này cả, tôi đang rất rối đây." Tôi nghe và nhìn thấy anh nói như vậy thì liền nhếch miệng lên nở một nụ cười. Thật sự anh không tin tưởng tôi đến như vậy sao? Hàng ngày tôi ở nhà làm trâu làm ngựa cho gia đình anh và chưa từng bước chân ra ngoài gặp gỡ một ai khác, cũng không thể khiến anh tin mình được sao? Tôi thở dài không quan tâm đến anh nữa, mà đưa tay xuống đặt lên chiếc bụng phẳng lì của mình, rồi lẩm bẩm trong lòng: "Con yêu, sao con lại đến vào cái lúc mà mẹ cảm thấy trông chênh như thế này vậy hả? Mẹ thật sự rất yếu đuối, mẹ không biết bản thân mình phải làm như thế nào mới tốt cho con đây. Mẹ phải đấu tranh và chiến đấu bao nhiêu thì con của mẹ mới có thể an toàn giữa biển người lòng lang dạ sói kia chứ. Mẹ rất yêu con, hãy mạnh mẽ cùng mẹ đấu tranh nhé. Mẹ con ta cùng hứa là sẽ cố gắng nhé, con yêu." Vừa nói tôi vừa rơi nước mắt. Tôi thật sự cảm giác rất mông lung bởi sự xuất hiện của con tại thời điểm mà tôi cảm thấy tồi tệ và muốn thoát khỏi nhất. Nếu sau này con ra đời, biết được rằng bản thân mình có một người ba vô tâm như vậy, thì liệu rằng con có trách mẹ hay không đây? Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nỗi lo lắng kéo đến, nhưng tôi vẫn còn cảm thấy rất may mắn, vì người hại không chết, chỉ có trời hại mới chết được thôi. Vì sức khỏe của tôi còn khá yếu nên phải ở lại bệnh viện vài ngày để truyền nước. Buổi tối ấy, sau khi anh ta nhận được điện thoại của bà ta thì liền đứng dậy nghe máy vì sợ tôi nghe thấy. "Alo, con nghe đây gì?" "Nhà bị mất điện sao ạ? Ba vẫn chưa về hả gì?" "Chắc họ đang sửa điện thôi, để con bảo người tới chạy máy phát điện gì đừng lo." "Bây giờ sao ạ? Nhưng mà cô ấy..." "Được rồi, con sẽ về ngay, dì đợi con một chút ạ." Tôi nằm ở giường nghe thấy anh ta nói vậy, cũng ngầm đủ hiểu rằng bà ta đang muốn anh về nhà ngay rồi. Sau khi nghe điện thoại xong thì Bình liền quay lại giường. Anh ta đứng nhìn tôi một lúc rồi mới thở dài nói: "Ở nhà đang mất điện, tôi phải về xem tình hình như thế nào. Cô ở đây một mình được chứ?" "Về xem tình hình ở nhà hay là về xem bà ta?" "Này, cô không cần phải nói móc tôi như vậy. Đó là chuyện của gia đình tôi, cô đừng có quan tâm đến." "Anh nghĩ tôi thèm quan tâm đến lắm à? Nếu không phải bà ta cố ý thì tôi cần gì phải bận tâm với ngôi nhà mục nát ấy chứ? Anh nói cho cẩn thận, đừng nghĩ đây là bệnh viện mà tôi không dám làm gì cô đấy nhé, liệu hồn đấy." Vừa nói anh ta vừa quay lưng lấy chiếc áo khoác ở trên ghế, rồi cũng nhanh chóng mở cửa phòng rời đi ngay sau đó. Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc tôi nhận ra giá trị của bản thân mình, còn đối với anh là điều số không. Anh ta thà về nhà lo cho bà còn hơn là phải ở lại đây chăm sóc cho hai mẹ con tôi. Nghĩ đến viễn cảnh sắp và sẽ diễn ra ở nhà, khiến tâm trạng của tôi phút chốc trở nên trùng xuống và khó chịu. Những ngày nằm ở viện không phải bận tâm, không phải áp lực khi nhìn mặt những người kia, khiến tâm trạng của tôi cũng phấn khởi hơn phần nào. Hôm đó cũng đến ngày tôi được xuất viện về nhà. Tôi và anh ta kẻ trước người sau, cứ thế mà đi, thì đột nhiên lúc này có tiếng gọi từ phía sau vang lên, khiến tôi giật mình mà quay lại. Lan Phương, chú Phong, sao con lại ở đây? Chẳng lẽ con có thai à? Dạ, con có em bé nên nằm ở đây ạ. Hôm nay con được xuất viện rồi, nhưng sao chú cũng ở đây vậy ạ? Lời của tôi vừa dứt, chú ấy vẫn còn chưa kịp trả lời lại, thì từ phía kia giọng của anh ta cũng đã vang lên rồi. Ai đấy? Chào cậu, tôi là Trần Đình Phong. Thì ra là ông chú già của cô đây sao? Hôm nay trùng hợp hay là có hẹn mà lại gặp ở đây thế hả? Này cậu trai, hình như có hiểu lầm gì ở đây đúng không? Hiểu lầm cái gì? Ông già rồi nhưng vẫn cố tình muốn dụ dỗ cô ta à? Chắc là ông không biết cô ta có chồng và có cả một quá khứ đầy ô nhục à? Này cậu! Không để cho chú Phong nói dứt câu, thì tôi đã đứng bên cạnh chen ngang vào cắt lời của chú ấy ngay. Con xin phép chú ạ, chú cũng tranh thủ vào trong đi, kẻo người nhà chờ chú đấy ạ. Nhưng mà con bé này, tôi không muốn chú biết về cuộc sống của mình hiện tại. Tôi lại càng không muốn để Bình nói ra những từ ngữ khó nghe với chú, nên mới vội kéo tay anh ta rời đi nhanh chóng như vậy. Ra đến ngoài cổng thì Bình mới vung mạnh tay tôi ra rồi khó chịu hỏi. Chuyện này là thế nào hả? Cô và thằng già đó rốt cuộc là mối quan hệ gì đây hả? Chú ấy lớn tuổi như vậy, anh không nhìn thấy sao? Anh nghĩ giữa tôi và chú là mối quan hệ gì? Não của anh ngu ngốc đến mức không thông được. Hay cần tôi phải giải thích thêm đây hả? Cô, mau về thôi, anh đừng làm gì để tôi phải thêm xấu hổ nữa cả. Cô xấu hổ vì sợ người ta biết được rằng cô có mối quan hệ mập mờ với tên giả đấy à? Đủ rồi đấy Bình, đến bao giờ thì anh mới chịu trưởng thành đấy hả? Này, cô đứng lại đó cho tôi vẫn còn chưa nói xong nữa mà, đứng lại. Càng lúc tôi càng thấy anh ta không được bình thường, nên mới bỏ đi nhanh chóng, vì không muốn phải xấu hổ thêm nữa. Ngồi vào xe, anh ta cứ nhai đi nhai lại chuyện gặp chú Phong ở bệnh viện, khiến tôi đau đầu không biết phải làm gì với anh ta nữa. Không thèm nói chuyện đến, tôi quay mặt ra ngoài nhìn dòng đường đầy tấp nập mà khẽ nghĩ thầm ở trong lòng. Thời gian đầu chắc chắn là sẽ vất vả. Cái thiệt thòi nhất của con là có một người ba không hiểu chuyện, vậy nên mẹ sẽ làm tất cả vì con. Mẹ sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn để cùng con bước tiếp nhé, con yêu của mẹ. Tôi cố dặn lòng rằng bản thân mình phải mạnh mẽ để bảo vệ thật tốt cho đứa con bé bỏng này của mình. Đứa trẻ không có quyền lựa chọn nơi để sinh ra, nhưng nó có quyền sống một cuộc sống tốt hơn đến ngày chào đời. Và người làm mẹ như tôi nhất định sẽ làm được điều đó. Anh ta lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc chiếc xe cũng chạy về đến nhà. Tôi mở cửa bước vào trong, thì cô giúp việc liền chạy ra, gương mặt cô đầy lo lắng hỏi. Con và em bé đã khỏe rồi đúng không Phương? Dạ con đã khỏe rồi cô ạ, cũng may là em bé không sao ạ. Trời thương trời độ đó con, thôi con mau vào trong đi, ông chủ đang chờ con về đó. Dạ. Nghe tới ba chồng đang đợi, tôi bất giác cảm thấy lo lắng hơn một chút. Thật ra ông cũng không thích tôi gì mấy. Chỉ là về đây làm dâu rồi thì ít nhiều cũng quan tâm một chút, vì sợ người đời dè bỉu. Tôi hít vào một hơi sâu rồi bước đi vào trong. Vừa hay lúc này tôi đã thấy cả nhà đang ngồi uống trà thư giãn ở đó, thì liền bước đến gật đầu chào hỏi ngay. Thưa bà, con mới về ạ. Ừ, nghe nói con có thai, tình hình sức khỏe thế nào rồi? Dạ, cả con và em bé đều ổn thưa bà. Vậy thì tốt rồi, từ nay nhất định phải cẩn thận đấy nhé. Còn chuyện chiếc nhẫn của con Hoa, vì con đang có thai nên không truy cứu đến việc đó nữa. Tạm thời hãy nghỉ ngơi nhiều vào nhé. Chiếc nhẫn đó con thật sự không ăn cắp ạ? Con cũng chưa từng nhìn thấy và cũng chưa từng bước vào phòng của Hoa để lấy chiếc nhẫn đó thưa ba. Bà đã nói rồi, chuyện này dừng lại tại đây. Con đang mang thai nên sẽ không bàn tới nữa. Nhưng con không muốn mang tiếng là kẻ ăn cắp khi con không làm ạ. Tôi uất ức vì bọn họ nghĩ tôi là kẻ ăn cắp. Rõ ràng không làm thì không sợ, cây ngay chẳng sợ chết đứng, nên tôi nhất định phải minh oan cho mình trong chuyện lần này. Nhưng dường như ba lại cố tình phớt lờ đi chuyện ấy, khiến tôi cảm giác như tất cả bọn họ đều khẳng định mình là người xấu vậy. Bà ta lúc này ở bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng. Lấy hay không lấy thì nó cũng nằm ở phòng con. Nhiều người cũng chứng kiến chứ chẳng ai đổ oan cho con làm gì cả. Còn bây giờ con muốn minh oan, vậy chẳng lẽ con Hoa nó điên, nó rảnh rỗi không có gì làm nên nó đổ oan cho con sao? Điều đó thì quả thật là quá vô lý. Ba là người công tâm, ba đã bỏ qua cho con lần này thì ít ra con phải cảm ơn chứ không phải ngồi đó cãi cố lại, hiểu chưa Phương? Nhưng con không làm thì sao con lại phải nhận cơ chứ? Con bé này đúng thật là cứng đầu. Bà ấy vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi khi thấy tôi cố gắng cãi lại như thế. Thở dài một hơi, bà không thèm nói chuyện với tôi nữa mà quay sang bà nói với giọng nhẹ nhàng. Chuyện nhà cứ để đó em giải quyết cho. Cũng trễ rồi, thôi anh mau ra sân bay đi để còn kịp chuyến công tác nữa. Ừ, vậy em xem giải quyết cho ổn thỏa nhé, kẻo chị dâu và em chồng lục đục lại mệt ra. Em biết rồi, anh cứ yên tâm đi ạ. Ừ, vậy thôi, anh đi đây. Nói thế rồi ba cũng đứng dậy và rời đi ngay sau đó. Bà ấy kéo chiếc vali đi theo sau tiễn ba, mà trong lòng tôi thật sự lo lắng vô cùng. Bà đã đi rồi thì tôi chỉ còn một thân một mình đối mặt với bọn họ thôi. Khẽ thở dài một hơi, lúc này đột nhiên con Hoa lại cất giọng nói. Nhìn mặt là đã không muốn sống cùng rồi, em cũng đi du lịch đây. Bà đi công tác chẳng lẽ mày cũng đi luôn sao? Em mà còn nhìn thấy mặt của vợ anh thêm phút giây nào nữa chắc em điên mất. Cái con này. Không đáp trả lại lời của anh trai, con Hoa đứng dậy bước đi qua người tôi, rồi còn khiêu khích hất mạnh một cái vào vai tôi rồi tỏ thái độ khó chịu. Nó làm như tôi ăn hết của nhà nó vậy, chẳng hiểu sao lại cứ thích vênh mặt với người khác. Mặc dù gương mặt chẳng đẹp tí nào, đúng là nhà giàu nên có cái quyền đấy mà. Nhìn lại căn nhà này một lượt, thật sự tôi đã quá chán chường với cái nơi này rồi. Tất cả bọn họ giàu tiền giàu bạc, nhưng nhân cách thì thối nát đến đáng sợ. Tôi quay lưng định bước đi vào phòng, thì đột nhiên lúc này tiếng của bà ấy từ phía ngoài cũng vọng vào nói. Cô không định đi làm việc nhà à? Có thai chứ không phải là chủ nhà, nên đừng có tránh việc. Hiểu chưa? Tôi không trả lời vội bà ấy mà đưa mắt nhìn sang Bình xem anh có lên tiếng hay là không. Thấy tôi nhìn mình như vậy thì anh ta cũng ậm ừ quay sang bà ấy nói. Cô ấy mới xuất viện, việc nhà cứ để xong khỏe rồi làm cũng được gì ạ? Thế là con không biết khi bầu phải làm việc vận động thì sau này mới dễ sinh sao? Dì không ghét gì con bé Phương cả, dì chỉ là đang muốn tốt cho nó và em bé sau này thôi. Nhưng mà, được rồi, nếu như con không muốn thì thôi, cứ bảo nó về phòng nghỉ ngơi đi, dì cũng khá mệt rồi nên cũng về phòng mình đây. Ý của con không phải là như vậy. Bà ấy không đợi cho mình nói dứt câu thì đã tỏ thái độ giận dỗi rồi bước nhanh trở về phòng mình, đóng sầm cửa lại. Tôi thấy bà ấy cứ như đang muốn làm hành động đó để anh ta cảm thấy lỗi là do mình vậy. Tôi nhìn bà ấy cũng ngầm hiểu ra ý đồ nên mới nhìn lại anh ta rồi hất cằm về phía phòng đó mà cất giọng mỉa mai nói. Sao, anh không định đi vào đó dỗ dành bà ấy à? Anh ta nghe thấy tôi nói như thế thì liền cau mày lại, nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ khó hiểu mà cất giọng hỏi. Tại sao tôi lại phải dỗ dành gì ấy? Thế không phải là mối quan hệ của anh và bà ta rất tốt à? Tôi cứ nghĩ anh phải vào đấy ôm mẹ kế của mình, rồi dỗ dành bà ấy cho hết giận chứ. Đừng nói móc tôi, giữa tôi và dì ấy chẳng có gì giống với cô đang nói đâu. Vậy mà tôi cứ tưởng, đừng nghĩ mình đánh trống lảng thì tôi sẽ bỏ qua cho cô. Việc giữa cô và thằng già đấy nhé, đừng có mơ. Cây ngay không sợ chết đứng, tôi chẳng làm gì sai cả. Những thứ anh đang nghĩ đó chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi. Đừng có mà áp đặt lên tôi. Rõ chưa? Nói dứt câu đó thì tôi cũng vội bỏ đi lên phòng của mình mà không đợi anh trả lời thêm câu nào nữa. Tôi không biết có phải là anh đang ghen hay là cố tình làm khó tôi vì gặp chú Phong ở bệnh viện không nữa. Thái độ của anh càng khó chịu, càng vô lý như vậy lại càng khiến tôi ghét anh nhiều hơn, chứ chẳng làm được gì. Thứ mà tôi cố gắng nhịn nhục ở đây chỉ có thể là đứa con bé bỏng này của tôi mà thôi. Nếu như không có sự tồn tại của nó thì tôi nhất định sẽ đi ngay lập tức, bởi vì ngôi nhà này thật sự quá đáng sợ. Tôi nằm nghỉ ngơi ở trong phòng đến trưa thấy đói bụng quá nên mới mở cửa đi xuống nhà. Vừa hay cũng nhìn thấy bà ấy đang ngồi ở đó nên tôi cũng chẳng quan tâm mà liền đi đến hỏi cô giúp việc ngay. Cô ơi, còn gì ăn không ạ? Còn, tôi đang nấu cho bà chủ. Cô ra ngồi đợi tôi một chút, mang ra cho hai người ngay. Dạ, cảm ơn cô ạ. Tôi nhìn cô ấy mỉm cười rồi cũng đi ra bàn ngồi đối diện với bà ấy. Bà ấy chăm chỉ lướt điện thoại cũng chẳng thèm nhìn đến tôi, và tôi cũng vậy. Đột nhiên lúc này điện thoại bà ấy vang lên, tôi thấy bà nhìn mình rồi cũng ấn nghe. Ừ, chị nghe đây. Em làm gì mà lại ở đồn công an vậy hả? Cái gì, chơi thuốc á? Em điên rồi à? Bị bắt rồi thì em gọi chị làm gì? Chị không liên quan gì đến em cả, không phải hù. Từ nay cũng đừng gọi hay liên lạc gì với chị nữa, vậy nhé. Nói dứt lời thì bà ấy liền tắt máy ngay. Tôi sợ bà ấy phát hiện mình đang nhìn bà nên liền cúi mặt xuống giả vờ đọc sách. Tuy không nhìn nhưng tôi biết chắc chắn ánh mắt của bà đang hướng về mình, nhưng vẫn giả vờ không ngước lên và chẳng quan tâm đến. Lúc này tôi nghe thấy tiếng của bà ấy lẩm bẩm nói rất nhỏ. Điên rồi, liệu hắn có bị HIV không chứ? Nghe nhắc đến chữ HIV thì trong đầu tôi liền nhạy cảm nghĩ đến người vừa gọi điện thoại cho bà ấy. Chẳng lẽ bà ấy cặp với người nhỏ tuổi hơn mình, rồi bây giờ sợ hắn bị bệnh HIV sao? Tôi vừa tò mò vừa nhịn cười, vì cuối cùng cũng biết được nhược điểm của bà ấy là gì rồi. Ngồi thêm một chút nữa thì cô giúp việc cũng mang thức ăn ra. Lúc này tôi mới ngước mắt lên nhìn thì thấy vẻ mặt lo lắng của bà ấy. Hai tay thì đang siết chặt điện thoại suy nghĩ. Tôi thấy hình dáng ấy thì khẽ bật cười ở trong lòng. Thức ăn đã đến nhưng bà ấy lại chú tâm suy nghĩ nên tôi mới nhìn bà mà cất giọng nói. Bà không ăn à? Bún nở hết rồi đấy, không ngon đâu. Không phải việc của cô, lo ăn đi. Vừa trả lời tôi, bà ấy liền đứng dậy quay mặt vào trong nói với cô giúp việc. Tôi có việc phải ra ngoài gấp. Tối nay chắc sẽ về trễ nên cô không cần chuẩn bị thức ăn cho tôi nhé. Dạ, bà chủ. Nói thế rồi bà ấy cũng vội rời đi với sắc mặt cực kỳ khó coi. Dường như bà ấy đang rất lo lắng thì phải. Nếu như đó đúng với những gì tôi đang suy nghĩ thì thật sự chúc mừng bà. Có lẽ như cái tính ăn vụng và thích quyến rũ người khác thì cuối cùng cũng nhận được tấm vé vàng ấy mà thôi. Bà ấy đi rồi thì tôi lại càng thấy khỏe. Ba thì đi công tác, con Hoa thì đi du lịch, anh ta thì không có ở nhà. Bây giờ bà ấy cũng ra ngoài nên chỉ còn lại một mình tôi và cô giúp việc thôi. Tính ra là cùng tầng lớp nên rất dễ dàng hiểu được nhau. Tôi thấy bà ấy không động đến tô bún nên liền gọi cô giúp việc ngay. Cô ra ăn cùng với con đi ạ, chẳng có ai ở nhà cả nên cô đừng lo. Vâng, cô Phương. Tôi với cô giúp việc ngồi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất nhiều. Cô ấy dường như xem tôi như con gái ruột của mình nên đối xử rất tốt. Cô khuyên nhủ tôi ráng cố gắng vì con, đừng tranh cãi với bọn họ, kẻo lại nguy hiểm đến hai mẹ con thì nguy. Tôi cũng dần sáng suốt trong suy nghĩ và cũng đang cố gắng kiên cường mạnh mẽ để bảo vệ thiên thần trong bụng mình. Mấy ngày liền bà ấy cứ sáng đi sớm tối về muộn nên tôi thấy rất thoải mái. Cuộc sống của tôi và con cũng bắt đầu nhẹ nhàng hơn khi không tiếp xúc nhiều với bọn họ. Hôm đó đột nhiên bà ấy về nhà vào giữa trưa, cơ thể có chút mệt mỏi mà lên tiếng gọi cô giúp việc. Cô vào phòng massage cho tôi đi, tôi đau người quá. Nhưng mà tôi đang dở việc ở bếp, bà chủ đợi tôi một chút nha. Bỏ đó cho con Phương làm đi, mau vào cạo gió cho tôi, nhanh đi. Dạ, vậy để tôi vào ngay ạ. Sao lại đau thế này chứ? Bà ấy uể oải, vừa bước đi vào phòng, vừa đưa tay lên bóp lấy cổ và vai của mình. Mấy ngày nay tôi thấy bà lạ lắm, có vẻ như sức khỏe của bà ấy thật sự có vấn đề rồi. Cô giúp việc giao cho tôi canh bếp nấu thức ăn, còn cô ấy thì vội đi vào trong để cạo gió cho bà ấy. Một tiếng sau tôi thấy cô giúp việc ra thì liền tò mò kéo tay cô ấy vào một góc khuất, rồi gấp gáp hỏi ngay. Bà ấy bị bệnh hả cô? Nhìn có vẻ như mệt mỏi lắm. À ừ. Sao nhìn cô lúng túng vậy? Có phải đã có chuyện gì không cô? Không, thôi còn nhiều việc lắm, cô đi làm trước đã kẻo không kịp. Vừa nói cô ấy vừa rời đi, nhưng tôi nhìn vẻ mặt của cô thì trong lòng lại nảy sinh cảm giác tò mò đến lạ thường. Tôi biết cô giúp việc là một người rất trung thành với chủ. Tuy cô ấy tốt với tôi nhưng vẫn tuyệt nhiên không kể xấu gì chủ của mình cả. Thế vậy tôi cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Đến chiều tối không thấy anh ta về nên bà ấy và tôi ăn cơm trước. Tuyệt nhiên trong bữa cơm bà ấy chẳng nói gì với tôi cả. Nét mặt cũng có phần khác lạ nhưng tôi lại không thể đoán ra được. Ngoài sự mệt mỏi của bà hiện rõ mỗi ngày. Ăn xong tôi dọn dẹp phụ cô giúp việc rồi cũng trở lên phòng của mình. Tôi nằm đọc sách cho con nghe thì đột nhiên lúc này cánh cửa được bật tung ra với lực mạnh tạo nên âm thanh lớn khiến tôi giật mình quay lại thì thấy đó là Bình, hình như anh ta say rồi nhỉ. Nhìn thấy tôi vẫn nằm im ở trên giường thì anh ta liền lảo đảo bước đến nhìn tôi, ánh mắt lờ đờ nói. Cởi đồ ra, hôm nay tôi muốn xả. Anh bị điên sao? Tôi mới từ bệnh viện về không lâu, con vẫn còn nhỏ không thể quan hệ được. Tại sao lại không được? Cái gì thằng Bình này muốn tất cả đều phải được, rõ chưa? Tôi đang có thai, anh không biết sao mà còn đòi thế hả? Có thai thì đã sao, chắc gì nó đã là con của tôi mà phải lo chứ. Bình. Tôi lại một lần nữa tức giận khi nghe anh nói như thế. Rõ ràng đứa con này là của anh, nhưng 5 lần 7 lượt anh đều nói những câu khiến cho tôi bị tổn thương là như thế nào chứ. Tôi tức giận ném gối vào người anh rồi đứng dậy, đẩy anh ta ra khỏi phòng. Vì anh ta đang say nên không còn sức nhiều, vì vậy tôi có thể dễ dàng đẩy hắn đi. Trước khi đóng cửa lại, tôi vẫn không quên nói với anh ta. Con của tôi thật vô phúc khi có một người ba như anh đấy, tên khốn. Lời vừa dứt thì tôi thẳng tay đóng mạnh cửa rồi khóa chốt lại ngay. Anh ta vì bị đẩy ra khỏi phòng như vậy liền tức tối đưa tay đập mạnh vào cửa hét lớn. Mở cửa, cô dám đuổi tôi ra khỏi phòng à? Mở cửa nhanh lên. Anh ta điên cuồng đưa tay đập mạnh vào cửa. Tôi đứng trong này vừa chửi thầm vừa đưa tay giữ lấy cửa. Bởi vì tôi biết thế nào anh ta cũng tìm chìa khóa dự phòng để mở ra rồi thua đủ với tôi mà thôi. Ở bên ngoài tiếng của anh ta bỗng dưng gọi lớn. Giúp việc, cô mau tìm chìa khóa phòng này cho tôi, nhanh lên. Có chuyện gì mà nửa đêm lại còn đập cửa la hét vậy Bình? Chuyện riêng của con thôi mà, khuya rồi, dì về phòng nghỉ ngơi đi. Còn la hét inh ỏi như thế thì ai mà ngủ được chứ? Cửa phòng khóa rồi thì thôi sang phòng khác ngủ đi. Ngày mai tỉnh rượu rồi hãy nói chuyện. Dì không thấy cô ta quá đáng thế này à? Làm sao con bỏ qua được cơ chứ? Không bỏ qua thì con sẽ làm gì? Nó lại đang mang thai nữa. Nghe lời dì đi xuống nhà thôi, nhanh lên. Nhưng tôi nghe thấy bà ấy và anh ta đang đứng nói chuyện ở ngoài ấy thì liền ghé sát tai vào cửa để nghe. Chẳng hiểu sao những lúc hai vợ chồng tôi mỗi lần gây nhau đều có sự xuất hiện nhanh chóng của bà ấy nữa không biết. Bên ngoài lúc này cũng im lặng, chắc có lẽ bà ấy đã đưa anh ta đi xuống dưới nhà rồi. Tôi thở dài một hơi và đi đến giường ngồi lẩm bẩm. Anh ta đúng là bị điên thật mà, tôi đang mang thai sao lại đòi quan hệ cơ chứ? Gạt hết những suy nghĩ và hình ảnh đáng sợ ban nãy của anh ta ra khỏi đầu mình, tôi đứng dậy đi tắt hết đèn rồi cũng lên giường nằm ngủ. Chẳng hiểu sao hôm nay linh cảm của tôi lại khác đến lạ thường. Cố nhắm mắt nhưng chẳng thể ngủ được mà cứ suy nghĩ đến hai người ấy. Cảm giác khát nước nên tôi quyết định xuống dưới nhà để uống. Lúc này cô giúp việc cũng vừa hay bước ra khỏi phòng. Thấy tôi ở dưới bếp nên cô ấy liền cất giọng hỏi ngay. Cô đói bụng hả? Không ạ, con thấy khát nước nên xuống uống thôi ạ. Lúc chiều tôi lu bu bận quá nên quên mang nước sẵn lên phòng cho cô mất. Để ngày mai tôi mang lên sẵn cho cô nha. Không cần đâu ạ, con xuống uống cũng được mà cô. À, anh Bình đi ra ngoài rồi hả cô? Không, xe của cậu ấy vẫn còn ở nhà. Chắc là cậu ấy ngủ ở phòng dành cho khách rồi đó cô. Thế ạ, vậy thôi cô đi ngủ đi, con cũng về phòng đây ạ. Vâng cô. Nói thế rồi cả tôi và cô giúp việc đều quay lưng đi về phòng của mình. Nghe thấy tiếng cô ấy đóng cửa phòng rồi, tôi mới loay hoay đi đến phòng dành cho khách để xem anh ta có ngủ ở đó không. Giữa màn đêm buông tối, tôi cứ như một kẻ trộm mà nhìn khắp nơi. Đột nhiên lúc đi ngang qua phòng của bà ấy, tôi lại nghe thấy có tiếng âm thanh lạ phát ra nên liền đứng lại nghe thử. Sắc mặt của tôi lúc này cũng bắt đầu thay đổi khi nghe tiếng thở hổn hển trong căn phòng ấy, kèm theo đó là tiếng nói nhỏ và ngập ngừng vang lên. Từ từ đã, em thấy mệt quá. Còng mông lên, nhanh lên. Bình, khoan đã. Rên to lên. To lên nữa. Em thích. Tôi nghe cuộc hội thoại của họ nói đến đó thì bỗng chốc cảm thấy kinh tởm xen lẫn với sợ hãi. Hai chân không còn đứng vững nữa mà khẽ lùi về sau mấy bước, tựa lưng vào tường. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Có phải là tôi đang nằm mơ giữa ban ngày hay không? Hai người bọn họ, một mẹ kế, một con chồng, mà sao lại có thể làm ra được chuyện như vậy chứ? Càng nói đến tôi càng cảm thấy ghê tởm. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gương mặt tôi. Ở trong đó là người mà tôi từng thương và là ba của con tôi đây sao? Chỉ vì dục vọng lúc say rượu mà anh có thể nhắm mắt quan hệ với người mẹ kế của mình. Người đàn bà lớn tuổi mà anh vẫn ngang nhiên xem như không có gì sao? Cả người tôi bắt đầu run lên từng cơn. Tôi muốn vào đó để vạch trần hai con người đó. Nhưng nghĩ đến cảnh thấy họ khỏa thân, hỏa quyện vào nhau thì tôi lại không có can đảm để nhìn. Tôi đứng suy nghĩ một lúc, lấy hết can đảm rồi bước tới đưa tay vặn lấy cánh cửa. Tôi cứ nghĩ là họ sẽ khóa cửa nhưng không. Cánh cửa ngay lập tức được mở ra. Cả hai người ấy đều giật mình ngưng mọi động tác rồi quay lại phía cửa nhìn. Dẫu biết trước là sẽ nhìn thấy cảnh này nhưng thật sự nó lại quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi đưa tay lên giữ chặt lấy miệng, nhìn họ lắp bắp nói. Hai người. Lan Phương, sao cô lại vào đây hả? Hai người đang làm cái trò gì vậy? Tại sao lại có thể? Lời nói cứ thốt ra rồi lại không thể nói thành lời. Vì bản thân tôi đang thật sự rất sốc. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Đây chính là người đàn ông mà tôi đã yêu đây sao? Bình dường như đã ý thức được mọi thứ nên liền bước xuống người bà ấy, rồi mặc áo vào đi đến phía tôi. Anh ta nắm lấy tay tôi rồi gấp gáp nói. Chuyện này không giống như cô đang nghĩ đâu. Thế anh bảo tôi phải suy nghĩ cái gì? Khi chính mắt tôi nhìn thấy anh và mẹ kế của mình đang ân ái trên chiếc giường kia, anh bắt tôi phải suy nghĩ như thế nào về việc anh và bà ta loạn luân trong chính ngôi nhà này hả? Anh nói đi. Lời của tôi vừa dứt thì Bình liền vung tay lên đánh mạnh vào mặt tôi. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo, nói với giọng gắt gỏng. Cầm miệng, ai cho cô xúc phạm tôi hả? Cô lấy quyền và tư cách gì để xúc phạm tôi? Anh đánh tôi vì tôi biết được anh ngoại tình với mẹ kế anh sao Bình? Rốt cuộc anh có phải là con người nữa không hả? Anh và bà ta đúng thật là ghê tởm và hết thuốc chữa rồi, thằng khốn. Anh ta nghe thấy tôi nói như vậy thì liền hùng hổ rồi lao đến dùng tay bóp lấy cổ tôi. Anh ta bây giờ cứ như một người điên mà siết chặt lấy cổ, khiến tôi không thể thở được mà phải vội đẩy hắn ra, nói với giọng yếu ớt. Anh làm... Tôi bảo cô câm miệng. Những gì cô nhìn thấy hôm nay cô không được nói cho ai biết cả, rõ chưa? Tôi không thở được. Gương mặt tôi càng lúc càng trở nên tím tái đi vì anh ta dùng sức cố siết chặt cổ mình lại như thế. Rõ ràng là anh ta đang muốn giết người để diệt khẩu. Bà ta thấy vậy thì liền vội đứng dậy mặc đồ vào, rồi bước nhanh đến vẳng mạnh tay anh ta ra rồi thong thả nói. Con hãy bình tĩnh lại đi, nó không có bằng chứng thì sao phải sợ chứ? Nhưng cô ta đã nhìn thấy. Lời nói của nó thì có giá trị gì? Còn càng làm như thế thì khéo lại vỡ lở chuyện ra đó, biết chưa Bình? Anh ta nghe bà nói vậy thì liền nới lỏng tay tôi ra. rồi hất mạnh về phía tường. Tôi ngã xuống nền, lưng đập mạnh vào tường nên cảm giác đau lúc này lại bắt đầu truyền đến. Cố gắng gượng dậy nhưng lại không còn chút sức lực nào, mà tôi chỉ kịp đưa tay lên giữ lấy cổ mình vì nó cũng đang rất đau. Đưa mắt nhìn lên, tôi thấy bà ấy đang vòng tay lên cổ ôm hắn ta, rồi thì thầm vào tai. Con cứ yên tâm, chuyện của chúng ta nhất định sẽ không có ai biết ngoài nó cả. Trong căn nhà này, dưới ba, thì cũng chỉ có mình dì là lớn lệnh thôi. Con hiểu ý của dì chứ? Đúng là điên rồ mà. Một khi đã nhúng chân vào hố sâu rồi thì chẳng có gì là điên rồ cả. Chỉ có sướng mà thôi. Lúc nãy chẳng phải con cũng đã rất sướng rồi còn gì, không phải sao? Dì xử lý chuyện ở đây đi. Con không định tiếp tục à? Chẳng phải chúng ta vẫn còn đang dang dở sao? Mất hứng. Nói thế rồi anh ta cũng vội bước đi. Lúc đi ngang qua tôi thì liền liếc nhìn bằng đôi mắt cảnh cáo. Tôi nhìn anh lúc này trong lòng chỉ có hận thù và ghê tởm mà thôi. Bẩn thỉu quan hệ với cả mẹ kế thì trên đời này cũng chỉ có anh, chứ chẳng ai làm được như thế cả. Tôi cố đứng dậy nhưng dưới bụng lại kéo đến cơn đau, khiến tôi phải vội đưa tay xuống ôm lấy bụng. Linh cảm chẳng lành, tôi lo lắng hốt hoảng vội lẩm bẩm nói. Con của tôi, con ơi, đừng làm sao nhé. Bà ấy thấy tôi như thế thì liền bước đến gần, rồi chậm rãi ngồi xuống. Tay bà đưa lên giữ lấy cằm của tôi rồi cất giọng lạnh lùng nói. Đau bụng sao? Đừng động vào người tôi, đừng lấy bàn tay dơ bẩn và cái miệng hôi thối của bà nói chuyện với tôi, rõ chưa? Mới xuất viện về nhà, vừa bị đánh, vừa bị ngã như thế này, chắc cũng chẳng còn hy vọng gì nữa nhỉ? Bà, để tao đoán xem, bây giờ chắc con của mày cũng đã rời xa mày rồi đó. Bà ấy vừa nói vừa bật cười thật lớn như một kẻ điên dại. Tôi không thể tự mình đứng dậy được vì cả người tôi đang rất đau. Thấy vậy nên tôi liền đẩy mạnh bà ấy ra rồi gọi lớn. Cứu tôi với, cô giúp việc ơi, cứu tôi. Bà ấy thấy tôi gào to như vậy thì liền đưa tay lên giữ lấy miệng tôi lại. Bà ấy đưa mắt nhìn tôi chằm chằm như cảnh cáo. Tôi biết mình đang gặp nguy hiểm và bà ta đang cố tình giữ chân tôi lại, nên liền dùng hết sức mình đang có để đẩy bà ấy ra. Lúc này từ phía dưới tôi cảm giác có gì đó đang bục tuôn trào ra. Tôi sợ hãi đưa mắt nhìn xuống chân thì thấy máu nên càng hốt hoảng gọi lớn trong vô vọng. Cuối cùng thì cánh cửa kia cũng mở ra. Cô giúp việc chạy vào, tôi nắm chặt lấy tay bà ấy gượng nói trong nước mắt. Cứu con, hãy cứu lấy con của con. Con bị sao vậy Phương, sao lại... Cô giúp việc nhìn thấy cảnh này thì rất lúng túng và sợ hãi. Bà ta thấy có người đến nên liền giả vờ ôm lấy tôi đỡ dậy, rồi nhìn cô giúp việc gấp gáp nói. Đưa đến bệnh viện, mau đưa nó đến bệnh viện ngay. Dạ bà chủ, để tôi gọi tài xế ạ. Nhanh lên, kẻo không kịp nữa. Dạ dạ. Cô giúp việc gấp gáp đi xuống nhà gọi tài xế để chuẩn bị xe. Lúc này khi cô ấy vừa rời đi thì bà ấy liền thả mạnh tôi xuống rồi phủi lấy tay bĩu môi nói. Bây giờ thì chắc chắn rồi đấy, sẽ chẳng có ai có thể cản đường được tao và Bình nữa rồi. Nếu như con tôi có chuyện gì, tôi chắc chắn sẽ không để yên cho các người, nhớ đấy. Mày cứ làm đi, tao chờ. Bà ấy vênh mặt thách thức tôi rồi cũng quay lưng bước đi, bỏ lại tôi nằm dài đó chẳng có chút sức lực để trụ dậy. Mồ hôi ra nhễ nhại, tôi cảm giác cơ thể và đứa con trong bụng mình thật sự đang bất ổn. Đến cả tay tôi còn chẳng cử động mạnh được. Cứ thế ánh mắt cũng bắt đầu mở dần đi, cho đến khi không còn nhìn và nghe thấy gì nữa cả. Tôi không biết rằng mình đã ngủ bao lâu, cho đến khi tỉnh dậy thì nhìn thấy bức tường màu trắng xóa. Tôi đang nằm gọn trên chiếc giường lạnh lẽo và dưới tay đang được truyền nước. Bên cạnh tôi lúc này cũng có thêm một người phụ nữ đang nằm ở đó. Cô ấy thấy tôi tỉnh dậy thì liền nhìn tôi cất giọng nói. Cô tỉnh rồi sao? Để tôi gọi bác sĩ đến giúp cô. Tôi vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì thì lúc này cánh cửa phòng cũng được mở ra. Vị bác sĩ cùng cô y tá trong chiếc áo trắng bước vào và đi đến chiếc giường của tôi. Bác ấy thăm khám cho tôi một lượt rồi cũng cất giọng hỏi. Cô thấy thế nào rồi? Còn đau ở đâu không? Tôi không sao, nhưng mà bác sĩ, con của tôi, đứa bé có sao không bác? Nghe tôi hỏi câu ấy, bác ấy liền thở dài một hơi, rồi mới nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, giọng nói buồn bã cất lên. Thật sự chia buồn cùng cô và gia đình, đứa bé còn nhỏ lại bị tác động lớn quá nên đã không qua khỏi. Sao, bác sĩ nói sao ạ? Con của tôi, con tôi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Thời gian này cô hãy nghỉ ngơi thật tốt để hồi phục lại sức khỏe nhé. Con tôi. Những lời bác sĩ nói cứ như sét đánh ngang tai của tôi vậy. Tại sao con lại rời bỏ tôi đi chứ? Tại sao thứ duy nhất để tôi cố gắng có động lực và niềm tin trong cuộc sống lại một lần nữa rời xa tôi vậy? Tại sao những chuyện xui xẻo, những nỗi đau nó cứ mãi bám theo tôi vậy chứ? Tôi đã từng hy vọng, tôi đã từng lấy con để làm niềm tin cho cuộc sống này. Tất cả mọi thứ bây giờ đều đã trở nên vô nghĩa khi con đã rời xa tôi. Mọi thứ sụp đổ, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đau đến mức không còn thiết tha gì để sống tiếp nữa cả. Cô gái nằm ở giường bên cạnh thấy vậy thì liền thở dài một hơi rồi bước đến an ủi tôi. Cố lên, tôi cũng giống như cô vậy. Bây giờ chuyện đã không may mắn rồi, thì chúng ta đợi phép màu mới. Hy vọng rằng con sẽ đến bên chúng ta một lần nữa. Nằm trong hoàn cảnh này, trong căn phòng này, tôi biết cô ấy rất đau và tôi cũng rất đau. Nhưng chắc chắn rằng tôi chẳng còn cơ hội nào để gặp lại con nữa. Một tên chồng khốn nạn, một người mẹ kế dâm đãng và độc ác, một cô em chồng quái đản và hung dữ cũng đủ khiến tôi phải khiếp sợ rồi. Những chuyện mà tôi nghĩ chẳng thể nào xảy ra thì nó lại lần lượt xảy ra trong cuộc đời tôi. Tôi cứ thế mà khóc mãi, khóc đến mức nước mắt cũng chẳng còn để rơi nữa. Tôi ngồi tâm sự cùng với cô gái kia mới biết được rằng bọn họ tàn ác với tôi đến cỡ nào. Sau khi biết tôi mất con thì anh ta cũng rời đi ngay sau đó. Bà ấy thì còn vui vẻ mỉm cười, rồi cũng ra về bỏ mặc tôi lại một mình nằm hôn mê trong căn phòng lạnh lẽo này. Những lời cô ấy kể nó cứ như ngàn mũi dao đang đâm thẳng vào tim của tôi vậy. Tôi đã hết hy vọng để chịu đủ tổn thương rồi, nên tôi không muốn bản thân mình đau hơn thêm nữa. Nằm nhìn lên trần nhà, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Tôi lẩm bẩm nói trong tuyệt vọng. Hoa đủ nắng sẽ nở, người đủ đau thì sẽ tự khắc rời đi. Suy cho cùng, chỉ có mỗi mình tôi cảm thấy đau khi con mất mà thôi. Suốt những ngày tôi nằm ở viện cũng chẳng ai đến thăm, chẳng ai ngó ngàng gì đến tôi cả. Họ bỏ mặc tôi, họ xem tôi như một người xa lạ, và đặc biệt người chồng vô lương tâm ấy, anh ta là một tên cầm thú. Ngày thứ bảy tôi nằm viện thì cô giúp việc có vào, cô ấy mang cháo cho tôi. Nhìn thấy tôi nằm đấy, cô liền rơm rớm nước mắt nhìn tôi, nghẹn giọng nói. Khổ thân con quá Phương ơi, mấy ngày nay cô muốn vào thăm con, nhưng bà chủ không cho đi. Hôm nay cô phải nói dối là đi chợ mới có thể vào thăm con được. Chắc là cả nhà đó vui lắm cô nhỉ. Họ không nhắc gì đến con cả, nên cô mới thấy thương con. Tội nghiệp đã mất con rồi, mà lại chẳng có ai bên cạnh con để động viên cả. Cô thật sự xót quá. Con không sao đâu, cô đừng lo ạ. Bọn họ thật tàn ác mà. Tôi rất ghét và hận gia đình đó. Tất cả những người đó đều không có trái tim. Nhưng nhìn thấy cô giúp việc vẫn còn lo cho mình như vậy, nên tôi cảm thấy rất cảm động. Tôi ngồi ăn cháo cô nấu và hỏi thăm cô về bọn họ. Đúng là nếu không nghe thì sẽ không đau nhiều. Giờ nghe cô kể lại, tôi càng thấy số của mình thật đen đủi mà. Mất con rồi, tôi cũng chẳng thiết tha gì trở về căn nhà đó nữa. Tôi muốn giải thoát cho bản thân mình. Tôi không muốn mình quay lại đó để chứng kiến những thứ đau thương và nghiệt ngã thêm nữa. Lúc cô giúp việc chuẩn bị ra về thì tôi liền nắm tay cô lại. Tôi nhìn cô bằng ánh mắt chân thành nhất và cất giọng nói. Sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa thì con vẫn mong cô giúp đỡ và yêu thương con như bây giờ cô nhé. Con nói thế là sao Phương? Con sẽ cần cô giúp rất nhiều cho sau này. Vậy nên mong cô hãy thương con và giúp đỡ con sau những gì con đã chịu đựng, được không cô? Được chứ, cô sẽ giúp con mà, yên tâm. Cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Nói chuyện xong thì cô giúp việc cũng tranh thủ về nhà gấp vì sợ bọn họ biết rằng cô đã đến đây thăm tôi. Nhìn cô ấy sợ hãi, nhìn những thứ tôi đã trải qua, thì tôi đã có lòng tin để thốt lên hai chữ từ bỏ rồi. Ngày cứ thế trôi qua, tôi đã nằm một mình ở bệnh viện được 2 tuần rồi. Hôm đó tôi mượn điện thoại của cô gái nằm cùng phòng, bàn tay ấn vào dãy số mà tôi chưa từng thấy với hy vọng rằng người đó sẽ nghe máy. Tiếng chuông đổ dài nhưng chẳng có ai nghe, khiến tâm trạng của tôi như trùng xuống. Có lẽ là tôi đã nhớ nhầm hoặc là số đó không phải là của người tôi muốn gặp. Thấy không ai nghe máy nên tôi định tắt trả lại điện thoại thì ngạc nhiên khi có tiếng vang lên từ đầu dây bên kia. Alo, tôi Phong nghe đây. Chú Phong. Phương, là con gọi cho chú sao? Chú đến đây đón con được không? Con thật sự... Mau đọc địa chỉ. Chú sẽ đến ngay lập tức. Bệnh viện XYZ. Lời của tôi vừa dứt thì chẳng còn nghe thấy giọng nói của chú nữa, mà bên kia chỉ truyền đến những tiếng nói của người lạ mà thôi. Giám đốc, đang họp mà, anh đi đâu vậy? Nghe đến đó thì điện thoại cũng được tắt máy. Chú đang họp mà tôi lại gọi làm phiền như thế thì có chút ngại ngùng, nên định gọi lại bảo chú đừng đến, thì cô gái cùng phòng đã cất giọng hỏi tôi rồi. Chồng của cô không vào thật luôn nhỉ? Chắc cô ở với anh ta cũng chẳng hạnh phúc gì đúng không? Tôi không biết gọi anh ta là gì cho hợp lý nữa, nhưng từ chồng ấy thật không xứng để gọi với một người khốn nạn và cầm thú như anh ta. Tôi thấy anh ta có vẻ nghe lời gia đình lắm, nhất là mẹ của anh ta. Bà ấy không phải là mẹ của anh ta đâu. Nói thế nào cho cô dễ hình dung đây nhỉ? Bà ấy vừa là mẹ kế, vừa là bạn tình trên giường của anh ta đấy. Cô thấy có đáng sợ không? Thật á, tôi không ngờ là như vậy. Tôi cứ tưởng bà ấy là mẹ của anh ta, vì nhìn bà ấy đã có tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Cô không nghe lầm đâu, tất cả là sự thật hết đấy. Khi nói ra những lời đó thì ngay cả bản thân tôi cũng đã thấy ghê tởm rất nhiều rồi. Vốn dĩ tôi cũng chẳng dám tưởng tượng ra cảnh đó, nhưng nó lại chính là sự thật mà tôi đã chứng kiến. Hai người bọn họ chính là nguyên nhân mà con tôi mất. Tôi nhất định sẽ khiến hai người họ phải hối hận với những việc mình đã làm. Luân thường đạo lý không thể để họ một tay che trời như thế được. Tôi và cô ấy ngồi nói chuyện được một lúc thì cánh cửa kia cũng được mở tung ra. Tôi thấy bóng dáng của chú bước vào. Chú cầm chặt lấy chiếc điện thoại trên tay, vội vã bước đến cạnh tôi. Giọng nói gấp gáp vang lên. Con bị làm sao vậy? Sao lại nằm ở viện thế này? Chẳng phải mấy hôm trước con cũng vừa mới nằm viện ra về sao? Con bị sảy thai ạ? Sảy thai, ý của con là... Chú Phong, lần này chú có thể giúp con được không? Chú có thể đưa con rời khỏi đây càng sớm càng tốt được không chú? Tại sao lại không được chứ? Đi luôn và bây giờ nha chú. Tôi vừa nói vừa nhìn chú bằng ánh mắt như cầu cứu. Tôi không biết được mọi chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào. Tôi cũng chẳng biết là tên khốn kia có làm khó và giữ mình lại hay không. Ngay lúc này tôi thật sự muốn rời khỏi đây. Rời khỏi cái nơi đau buồn và đầy mất mát này. Tôi vốn dĩ không nghĩ rằng mình sẽ nhờ chú giúp đỡ, nhưng chẳng hiểu sao ngay thời điểm nguy khó ấy thì người mà tôi suy nghĩ đến có thể giúp đỡ mình thì chỉ có chú Phong mà thôi. Chú Phong nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh bây giờ thì liền lo lắng. Chú ấy chạy vội đi làm giấy thủ tục xuất viện rồi cũng nhanh chóng đưa tôi rời khỏi nơi tăm tối kia. Ngồi trên xe tôi im lặng tuyệt đối. Chú thấy thế cũng chẳng nói gì, mà chỉ lặng lẽ lái xe rồi khẽ liếc mắt sang quan sát tôi mà thôi. Suy nghĩ rất nhiều, tìm cách giải quyết cũng rất nhiều. Tôi lặng lẽ thở dài một hơi rồi quay sang chú hỏi. Chú Phong, con nhờ chú như thế có phiền đến chú không ạ? Con bé này phiền cái gì chứ? Con thật sự rơi vào bế tắc nên mới gọi nhờ chú. Ngồi suy nghĩ nãy giờ con thấy mình vẫn nên tự tìm cách giải quyết thì tốt hơn ạ. Vậy con định giải quyết như thế nào? Con... Chú có một ngôi nhà trống không, không có ai ở. Bây giờ tinh thần của con không được tốt, nên hãy cứ về đó ở tạm một thời gian. Khi nào ổn định thì hãy tính tiếp. Vợ của chú không nói gì sao ạ? Ý của con là Hương sao? Dạ. Chú ấy nghe tôi hỏi như vậy thì liền trở nên trầm lặng. Ánh mắt chú nhìn về phía trước phải mất mấy giây, sau đó thì mới lên tiếng đáp lại tôi. Cô ấy không phải là vợ chú. Sao ạ? Chẳng phải cô ấy xưng vợ chồng với chú sao? Sao bây giờ chú lại nói như vậy ạ? Đôi lúc có những chuyện trẻ con sẽ không thể biết rõ được. Chuyện này khá dài dòng nên hãy để sau rồi nói đi. Bây giờ chú sẽ đưa con về căn nhà đó, không được cãi, biết chưa? Tôi im lặng nhìn chú ấy. Ánh mắt và biểu cảm gương mặt đó thật sự tôi không thể đoán được là chú đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu mình cả. Tôi biết việc mình nhờ chú là không đúng, nhưng tôi thật sự chẳng còn cách nào cả. Tôi không thể gọi điện cho mẹ, cũng không thể về dãy trọ của mình sống được. Mọi thứ liên quan đến cuộc sống của tôi thì Bình đều biết rõ, và đó là lý do tại sao tôi chỉ còn biết liên lạc và nhờ chú mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ngã rẽ cuộc đời của tác giả Khánh An. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.